từ trời Nam đất Bắc, phòng thủ muôn nẻo, rồi cũng có ngày gặp nhau. Nhưng đến hôm sau ngồi trên xe buýt, chỉ đạo viên nắm tay họ mãi không buông, hốc mắt dần đỏ. Cuối cùng hai người đàn ông cũng không kiềm chế được nữa. Cơn gió lướt qua mặt như kéo theo cả cảm xúc. Sóng lòng cũng phập phồng lên xuống theo làn gió siêu êm, dẫu đã cố dặn lòng nhưng vẫn tiếc nuối. Cuối cùng vẫn còn trẻ người, cả hai đều rơi nước mắt. Sau đó, xe chạy ra doanh trại đưa họ đến ga tàu. Hai người không vội mua vé ngay mà ngồi trên ghế dài ở ga suốt buổi chiều. Khi màn đêm buông xuống, đèn Noel lấp lánh, Lục Hoài Trinh đột nhiên hỏi Tôn Khải có muốn uống bia hay không? Anh vui vẻ gật đầu. Hai người liền xách đồ lên, tìm một tiệm cơm gần đó, uống bia cả đêm. Đêm đó, Lục Hoài Trinh uống rất nhiều, tửu lượng anh vốn kém mà còn uống hết một thùng bia có nồng độ thấp. Đến khi đi vệ sinh, một tay anh chống lên chai bia, mặt đỏ bừng buồn bực thở dài, mơ màng nhìn Tôn Khải nói. Để em hát một bài anh nghe. Không phải là chưa từng nghe Lục Hoài Trinh hát bao giờ, trong quân đội cũng thường xuyên hát quân ca, anh hát không tính là khó nghe, song cũng chẳng êm tai gì. Hát theo nhịp nhưng lại không có kỹ thuật gì, nghe là biết ngay giọng của trai thẳng. Tôn Khải cũng say khướt, vung tay lên bảo hát đi. Tối nay liều mình bồi quân tử, dù khó nghe đến mấy thì vẫn nguyện nghe vì người anh em. Lục Hoài Trinh không chớp mắt, mở miệng hát. Tôn Khải nghe thấy không đúng, là tính ca sao? Nhìn vào đôi mắt híp ấm ức kia, bỗng anh ta cua tay trước mặt Lục Hoài Trinh. Say rồi hả? Hát cái kiểu gì vậy? Mau im miệng cho anh. Để ông đấy hát, đoàn kết chính là sức mạnh cho mà nghe. Không, chỉ hát bài này thôi. Tôn Khải cười ha ha hỏi anh. Có phải cậu nhớ gái rồi không? Người đàn ông bình thường ít nói, lúc ở trên sân huấn luyện lại nghiêm túc thận trọng, không hay bộc bạch chuyện tình cảm. Này bỗng gỡ bỏ lớp phòng bị xuống, nhắm mắt gật đầu. Tôn Khải ném hạt đậu phộng qua, khuyên lời. Đến Bắc Kinh tìm bạn gái của cậu đi. Lục Hoài Trinh vẫn say sưa ngâm nga câu hát. Trong đèn tiệm dần yếu đi, từ lúc nào chẳng hay, vầng sáng trao đảo trên đỉnh đầu khiến anh thấm mệt mỏi. Rồi anh khép mắt lại, gục đầu xuống bàn, giọng hát dần nhỏ đi. Tôn Khải dịch tới, nghe thấy anh thấp giọng nói. Không tìm, em phải chờ tiếp. Cậu chờ ai? Tôn Khải nhặt vỏ đậu rồi ném qua. Anh không đáp, nghiêng mặt áp lên bàn, miệng như mỏ chim, tự mình lẩm bẩm. Lỡ có ngày cô ấy quay lại, không tìm thấy em thì sao? Tới lúc tiệm cơm đóng cửa thì cả hai đã xe ngoắc cần câu, cuối cùng vẫn phải gọi Trần Thụy đang đi học ở Quảng Châu tới đón. Lên xe taxi, Trần Thụy bị kẹp giữa hai người. Bên trái là Lục Hoài Trinh với tiếng hát có thể ví như hiện trường tai nạn giao thông. Còn bên phải là Tôn Khải, hùng hổ thu tục nói kháy. Thỉnh thoảng tài xế lại ném ánh mắt đồng cảm qua gương chiếu hậu. Không biết lúc ấy Trần Thụy lấy gan chó từ đâu ra, rút điện thoại ra quay lại hai người họ. Sau đó Trần Thụy cũng gia nhập vào lữ đoàn dây nhảy du, được biên chế vào đội của Lục Hoài Trinh. Thế là đoạn video kia được mọi người trong đội xem tới xem lui, từ đó cũng chuyển nhau cách chỉnh đội trưởng Lục cho anh uống bia. Tôn Khải sợ Lục Hoài Trinh khó xử, rốt cuộc cũng giữ thể diện cho anh, không vạch trần toàn bộ, ngắt đầu bỏ đuôi, giải thích sơ qua cho hai cô gái. Nói rồi khoác tay lên vai Lục Hoài Trinh, vuốt tóc gáy anh. Cánh trai tráng trong trung đoàn của tôi nhìn thế này chứ dịu dàng lắm. Lục Hoài Trinh nghiêng đầu né tránh, cười mắng, cút. Tôn Khải thu tay về, nhỏ giọng nói bên tai anh. Anh có thể giữ lại mặt mũi cho cậu, không nói cho Vu Hảo biết những lời cậu nói lúc ấy. Chứ không sau này cậu mà mất mặt thật thì đừng trách anh. Lục Hoài Trinh lườm anh ta rồi lại ngước mắt trông lên sân khấu, nhìn đám Trần Thụy đang nhao nhao ầm ĩ, thở ơ nói. Đứng trước mặt cô ấy thì em cũng chẳng cần mặt mũi gì hết. Sao nào, đứng trước mặt vợ anh còn phải mặt mũi nữa hả? Ánh đèn trên sân khấu khá đơn sơ, mấy người Trần Thụy, Ngô Hòa Bình ồn ào kinh khủng. Lục Hoài Trinh nói xong còn giơ tay chỉ vào Ngô Hòa Bình run như cầy sấy. Cố ý sụ mặt vừa trách mắng. Cậu xuống đây cho tôi, có phải muốn bị phạt không hả? Ngô Hòa Bình đúng là rất run, chậm rãi đi xuống, xong lại bị Trần Thụy kéo trở lại. Đồ ngốc, đi theo đội trưởng Lục lâu thế rồi mà còn không biết anh ấy giận thật hay giả hả? Anh ấy mà nổi giận thì không nói gì với cậu đâu. Đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi, bị dọa mỗi thế mà đã nhát gan quá rồi. Ngô Hòa Bình lại cầm micro lên, cuối cùng còn sửa cả lời. Chén rượu trong tay, chợt thấy tấm lòng son sắt. Tôn Khải biết con người anh giỏi nhất là bình tĩnh, đồng thời cũng sợ người khác nắm được nhược điểm của mình nhất. Lịch Hồng Văn cũng từng bảo tình cảm chính là nhược điểm lớn nhất của anh, bao gồm tình thân, tình yêu, tình bạn. Xưa nay, anh là người nhớ tình cũ, trọng tình nghĩa. Tôn Khải cười đều nhìn Lục Hoài Trinh. Tức là không muốn thể diện chứ gì? Lục Hoài Trinh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn anh ta, có cảm giác người này sắp dở trò xấu. Quả nhiên, Tôn Khải bỗng nghiêng người, lên trước, ló đầu ra lớn tiếng gọi Vu Hảo. Bác sĩ Tiểu Vu, lúc trước cậu ta uống say, còn nói với tôi. Tiếng nhạc trên sân khấu đinh tai nhức óc, Vu Hảo mới nghiêng người qua tính nghe xem Tôn Khải nói gì, thì chợt thấy Lục Hoài Trinh bịt kín miệng anh ta, đến cả nửa về trước nói gì, cô cũng chẳng nghe rõ. Tôn Khải nhìn Lục Hoài Trinh với ánh mắt bị ổi, không phải các cậu bảo không cần mặt mũi sao? Lục Hoài Trinh ấn giữ vai Tôn Khải, tay khác bịt chặt miệng anh ta lại, lạnh lùng cúi đầu nhìn anh ta, không nói một chữ. Tôn Khải trợn mắt, ý bảo mau bỏ ra. Lục Hoài Trinh hờ hững nhìn lại, anh im miệng thế em sẽ bỏ. Tôn Khải nhướng mày, vẫn là cái vẻ bị ổi. Không im đấy. Lục Hoài Trinh nhướng mày cũng cười. Ai mà không có điểm yếu chứ? Vu Hảo ngẩn ngơ nhìn hai người, mắt đi mày lại dưới ánh đèn. Lục Hoài Trinh thả tay, Tôn Khải nhếch mép không nói gì, nghiêm chỉnh ngồi quyết định không quấy rầy hai người họ. Đội trưởng Tô nói gì vậy? Vu Hảo ngẩng đầu hỏi. Lục Hoài Trinh liếc cô, nổi điên ấy mà, khỏi phải để ý. Thời thiếu niên khó kìm được cảm xúc mà luôn thẳng thắn bộc trực, cái gì cũng dám nói. Lúc ấy đúng là chẳng mấy quan tâm, mạnh dạn sôi nổi, nói trắng ra là không có mặt mũi, không quan tâm con gái đối phương nghĩ gì, có quan tâm cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Ví dụ như là lúc đang đi mua quần áo, có rảnh thì sẽ đứng trước gương nghiên cứu xem cười chừng nào thì đẹp nhất, hoặc là vào ngày có giờ thể dục với cô ấy, buổi sáng trước khi đi cũng sẽ xịt kéo tóc. Chai xịt tóc hồi ấy Chu Tư Việt dùng là do anh đưa cho. Áo với giày bóng rổ cũng sẽ cố ý dùng chung một màu, nhìn xấu chứ đẹp đẽ gì cho cam. Giờ đây ngoại trừ quân trang là hay mặc ra thì anh không có nhiều thường phục lắm, mà con người anh lại càng không chú trọng về quần áo. Có lúc xuống lầu mua gói thuốc chỉ mặc độc mỗi áo khoác, chứ bên trong có mặc gì đâu. Thế nào thoải mái thì cứ làm thế ấy, bề ngoài ra sao cũng được. Thứ quan tâm hơn chính là cảm nhận của nội tâm, cân nhắc cũng nhiều hơn trước rồi. Khó mà nói được là mình thích cái gì. Có lúc cảm thấy nhớ thời thiếu niên chẳng câu nệ chi, nhưng phần nhiều vẫn hưởng thụ trạng thái bây giờ. Nếu như là trước kia, dù Tôn Khải không nói chuyện này thì anh cũng sẽ ưỡn mặt nói với Vu Hảo, tiện thể chất vấn thêm vài câu. Anh nhớ em biết bao, đối xử với em tốt biết bao, còn em thì sao, những năm qua em đi đâu hả? Sau đó sẽ để cô ấy nấy mà tốt với mình hơn. Còn bây giờ không để Tôn Khải nói, chỉ vì anh cảm thấy không có gì đáng nói cả, lại càng không muốn để Vu Hảo biết, sợ lại tạo gánh nặng cho cô. Ngẫm nghĩ thử, trong tình hình không có điều bất ngờ gì thì khi một người đàn ông đợi bạn 12 năm, nếu như đối phương không chi ra cảm tình như mình thì mối quan hệ này sẽ chẳng cách nào bình yên được. Nhiều một phần hay thiếu một phần đều là gánh nặng. Lục Hoài Trinh luôn cảm thấy anh nguyện ý vì cô thì đó cũng chỉ là một phía bên anh, còn cô hẳn là cần tự do. Bài hát này tên là Tương Tư. Hồi học cấp 3, Vu Hảo đã từng biểu diễn trong lễ hội văn nghệ một lần, lúc ấy cô đàn piano. Sau khi biểu diễn xong, Vu Hảo lại hát một bài tặng Lục Hoài Trinh ở trên sân thượng. Vì hai ngày trước bọn họ cãi nhau, lần đầu tiên Lục Hoài Trinh nổi đoá với cô. Tuy Vu Hảo không áy náy, nhưng khi hát lại rất nghiêm túc. Lúc ấy anh đứng dựa vào tường, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như nước song sánh ý cười. Hát tới phần sau là lòng Vu Hảo đã chẳng yên nổi, cứ cảm thấy một giây tiếp theo anh sẽ hôn mình. Không rõ là có mong đợi hay không, nhưng khi ấy có đôi phần sợ hãi. Cô hay bài xích người khác phái ấy thế mà lại chẳng kháng cự nổi cái nhìn nồng nàn tình sâu của anh. Sau đó hai người giận dỗi, rồi cô hát Tương Tư. Xong mới hát được đôi câu thì đã được anh dỗ ngon dỗ ngọt rồi. Vu Hảo ngoái đầu nhìn đường nét cứng rắn nơi anh, không biết bây giờ có còn dễ dỗ nữa không. Ngày mai mấy giờ anh đi? Lục Hoài Trinh nghe tiếng thì quay sang nhìn cô. Tuy nhạc nhẽo vẫn còn ầm ĩ, nhưng không phải là do Ngô Hòa Bình hát. Mấy người họ nháo nhào một trận, thấy đủ rồi mới ngưng. Thừa dịp Lục Hoài Trinh chưa tức giận liền chạy xuống, nhường sân khấu lại cho mấy cô gái bên đoàn văn công. Anh nhìn cô nở nụ cười. Sao à? Ngày mai em phải lên trấn mua ít đồ, hay là để em đi với anh? Lục Hoài Trinh không ngốc, tự khắc biết cô nghĩ gì. Anh tính sẽ lên đường trước khi cô dậy, vì như thế sẽ đỡ được phần nào cảm giác mất mát trong cô, mà mình đi cũng dứt khoát hơn. Anh đã dặn hướng dẫn đường cho xe 6 giờ tới đón rồi. Mấy giờ em dậy? Lục Hoài Trinh hỏi ngược lại. Vu Hảo ngẫm nghĩ, sợ sớm quá thì cửa hàng trên trấn chưa mở, mà nếu trễ thì sợ anh sẽ đi trước. Cần nhắc mãi, cô mới thử thăm dò thời gian, cô tự cho là thích hợp. 6 giờ rưỡi. Lục Hoài Trinh khẽ gật đầu, khuỷu tay đặt lên đầu gối, cúi đầu nhấc chân lên như nghiền đất đá, nhau mắt lại rồi làm như hờ hững. 7 giờ đi, anh chờ em ở cửa. Vu Hảo gật đầu như đã tỏ. Lục Hoài Trinh nhếch môi, băng qua Tôn Khải đi lên khoác vai Đường Minh Lương, nói vào tay anh ta. Ngày mai không cần cho xe tới đón tôi nữa, để Trần Thụy đi trước đi, chờ tôi ở sân bay là được. Đường Minh Lương sửng sốt. Vì sao? Âm nhạc rung động vang trời, Lục Hoài Trinh nới lỏng tay, xích lại gần. Vu Hảo muốn lên trấn một chuyến, tôi đưa cô ấy đi, rồi sẽ đến thẳng ga tàu. Ngày mai anh cho tôi một chiếc xe là được rồi. Tôn Khải liếc nhìn Vu Hảo, rồi cười, đẩy đầu Lục Hoài Trinh. Thằng nhóc nhà cậu được đấy. Lục Hoài Trinh chẳng buồn để ý đến anh ta, tay giơ ra ngăn lại, rồi tiếp tục dặn Đường Minh Lương. Tiện thể cho người làm tài xế luôn, tôi không có thời gian đưa cô ấy về. Vẻ mặt của Đường Minh Lương trở nên cao thâm khó lường, nhìn xoáy vào anh không đáp. Lục Hoài Trinh nhìn anh ta hồi lâu, nhíu mày. Này, anh có vẻ mặt gì thế hả? Đường Minh Lương nhướng mày. Cậu có ý với Tiểu Vu thật hả? Cũng là người từng trải, vòng một vòng lớn như thế, không phải vì muốn ở bên nhau một lúc sao? Làm như người ta còn chưa yêu bao giờ ấy, gì mà làm như bảo bối thế không biết. Đường Minh Lương cảm thấy Lục Hoài Trinh chưa biết mùi đời là gì rồi. Tên ngốc. Lúc tưởng Lục Hoài Trinh sẽ không trả lời thì bất chợt ánh mắt anh trở nên nghiêm túc, sáng rực như gương. Dưới ánh trăng bàng bạc lại thâm thúy như làn khói xanh mông lung, anh cúi đầu rồi khẽ ừ một tiếng. Tuy bình thường mấy anh em thích đùa giỡn châm chọc nhau, có điều kể từ khi Tôn Khải thấy dáng vẻ say khướt của Lục Hoài Trinh lần ấy, ừ thì gây gổ nhau đấy, nhưng sâu trong lòng không phải không sót thay anh. Giờ đây thấy anh đi đến bước này, Tôn Khải cũng khó che được kích động. Định rồi hả? Sớm muộn thôi. Tuy tiếc chữ, nhưng vào lúc này anh đang rất nghiêm túc, Tôn Khải cũng chẳng sao đo. Vậy anh đã có thể gọi em dâu được chưa? Lục Hoài Trinh chỉ cười, Đường Minh Lương cũng vui vẻ yên tâm. Trong chuyện này, Tùy Tử vốn bị hiểu nhầm, giải thích rõ thì chuyện sẽ đâu ra đấy thôi. Có điều không ngờ tên nhóc này lại giấu sâu đến thế. Cần gì phiền toái thế, cứ để Tiểu Vu đi cùng mấy cậu đến sân bay là được, rồi lại để tài xế trở về. Nào ngờ Lục Hoài Trinh lại khoát tay. Không cần, từ đây đến sân bay mất hơn 4 tiếng, nhà cô ấy đi đường mệt mỏi cả ngày, cứ làm như tôi nói đi. Tôn Khải cười, còn chưa cưới mà đã bắt đầu đau lòng rồi sao? Lục Hoài Trinh lạnh lùng đáp. Có giỏi thì anh thử để Phương Ngôn bị giày vào một ngày xem. Chật chật, Tôn Khải không nói gì. Phương Ngôn đâu phải là gái cưng như Vũ Hảo, mà cô ấy sẽ tần chết anh luôn. Cùng là bác sĩ mà sao lại có khác biệt lớn thế? Ngày hôm sau, Vũ Hảo sửa sang xong rồi đi ra cửa. Lục Hoài Trinh đã thay bộ thường phục, vẫn là áo thun trắng cùng áo khoác màu đen, đứng dựa vào cửa xe. Giữa ánh nắng ban mai dịu hòa, anh cúi đầu vòng tay trước ngực, vẻ mặt chăm chú. Vũ Hảo lại gần mới phát hiện anh lấy mũi chân trêu một chú chó, hình như chú chó ấy quen với anh. Anh vừa nhấc chân là chú ta đứng thẳng dậy, móng trước cào lên giày anh. Anh lại giơ chân lên tiếp, chó nhỏ nôn nóng ngồi bẹp xuống rên ư ử với anh. Lục Hoài Trinh bật cười, bảo tài xế lấy thanh lạp xưởng ở trong xe ra, sau đó ngồi xuống đặt lạp xưởng dưới đất rồi làm động tác tay với chú chó, ý là vẫn chưa ăn được. Chú chó kia nghe lời anh thật, lẻ lưỡi ngoan ngoãn ngồi xuống đợi lệnh của anh. Vũ Hảo yên lặng đứng ở đằng xa, gió trong núi chậm chậm thổi qua, vừa dịu lại vừa mát. Lục Hoài Trinh vỗ đầu chú chó thấp giọng, ăn đi ăn đi. Chú ta đột nhiên cúi đầu ngoạm cả vào miếng, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Lục Hoài Trinh vuốt lông chú chó hai cái rồi mới đứng lên cười, hai tay đút trong túi quần, vừa ngẩng đầu thì thấy Vũ Hảo đang đứng xa xa nhìn anh. Lúc anh cười giống hệt như ngày xưa, thế nhưng cô biết rõ anh đã không còn là Lục Hoài Trinh của quá khứ nữa rồi. Anh của hôm nay trên vai gánh quốc gia, gánh sơn hà. Tim Vũ Hảo đập thình thịch, tâm tình kích động như gợn sóng trong hồ. Đến lúc tỉnh mộng, tất cả đều là anh. Vào sáng sớm, núi non tĩnh lặng, đỉnh núi xanh ngút ngàn được một lớp sương mỏng phủ lấy. Mây nơi chân trời trông lạnh lẽo đến tột cùng. Đêm qua có mưa xuân nên đường lên trấn toàn là bùn lầy. Xe đi trên đường hơi rung lắc. Lúc Vũ Hảo lên xe, Lục Hoài Trinh vẫn còn đứng ven đường tạm biệt chú chó nhỏ. Cô ngồi trong xe, qua khe hở trên kính nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông không người không biết nói gì với chú chó, mà chú chó kêu oang oẳng, hai mắt long lanh lấp lánh nằm trên đất nhìn anh. Lục Hoài Trinh lại cúi người vỗ lên đầu nó nói tạm biệt. Hình như tài xế cũng có biết con chó này, quay qua giải thích với Vũ Hảo. Chú chó này được đội trưởng Lục cứu hồi năm ngoái khi tới đây tập huấn. Tôi nhớ lúc ấy hai chân của nó bị gãy, đội trưởng Lục đưa nó đến tiệm thú cưng ở trấn bên cạnh điều trị 2 tháng. Kết quả chân còn chưa lành mà ngày nào nó cũng chạy qua quân khu này. Tài xế giơ tay chỉ về phía bóng cây tùng cách đó không xa. Nó thường ngồi ở đấy, ngày nào cũng vậy. Kể ra nó cũng chân thành lắm. Lúc đội trưởng Lục không có ở đây thì chả thấy nó tới bao giờ. Mà đội trưởng Lục vừa đến, nó chạy nhanh hơn người khác. Các chiến sĩ ai cũng cười, bảo đây là bạn gái của đội trưởng Lục. Vũ Hảo cũng mỉm cười. Lục Hoài Trinh mở cửa xe cúi người ngồi vào. Thấy cô nhuẩn miệng cười thì ngẩn ra, rồi nhanh chóng bình tĩnh đóng cửa xe, dặn tài xế lái xe. Đường đến trấn trên 40 phút. Đêm qua Vũ Hảo nấp trong chăn nghĩ nhiều điều. Trong 40 phút đó nên nói gì đây? Đến trấn trên là anh phải đi rồi. Tính tới tính lui chỉ được chung với nhau có mấy chục phút trên xe. Một buổi tọa đàm 40 phút cô cảm thấy nó thật dài. Vậy mà ở cùng anh 40 phút lại cảm thấy ngắn ngủi biết bao, trôi qua cái vèo. Nay trong xe có thêm một người, cô lại càng không quen nói chuyện này nọ trước mặt người lạ. Mà anh tài xế lại rất nhiệt tình lắm lời, suốt buổi nói chuyện liên tục với Lục Hoài Trinh, nói chuyện trời Nam đất Bắc, từ hàn huyên chính trị cho đến xây dựng quốc gia. Cô không có thói quen ngắt lời người ta, mà cũng không thích chen ngang vào. Thế nên là Vũ Hảo im lặng suốt 20 phút, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 24 rồi. Tài xế nhìn Vũ Hảo qua gương chiếu hậu hỏi, bác sĩ Tiểu Vu muốn mua gì vậy? Mua gì? Cô có mua gì đâu, cô đi tiễn người yêu mà. Lão Lý, ăn sáng chưa? Lục Hải Trinh ngồi bên bỗng nói một câu không đầu không cuối. Lão Lý a lên một tiếng, nhìn sang nói, ăn rồi ăn rồi. Lục Hải Trinh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ngọn núi đang trong độ xanh sum xuê, rồi dường như lơ đã nói, tôi đưa bác sĩ Tiểu Vu đi ăn chút gì đây, anh có định lái xe lên trấn vài vòng không? Lão Lý sảng khoái đồng ý. Được được, hai người cứ ăn đi,

Lục Hải Trinh lúng túng cười, cũng không nói thêm. Bỗng người phụ nữ bắt đầu tìm vài đề tài nói chuyện câu được câu trăng với anh. Lục Hải Trinh lơ đãng trả lời, rồi nao ngơ, người phụ nữ kia nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi nói một câu, ánh mắt sáng lên vẻ mong đợi. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Lục Hải Trinh nhạy cảm, khi ý thức được đối phương có ý đồ không hay thì dừng lại kịp thời, không nói tiếp nữa. Kết quả, Đỗ Uyển Nhân lại nói thêm. Gặp mặt hai lần, cũng coi như là có duyên, có thể lưu số điện thoại được không? Không phải chưa từng bị phụ nữ xin số bao giờ, nhưng cái kiểu như Đỗ Uyển Nhân đây lại là lần đầu tiên. Trần Thụy ngồi bên cạnh hưng phấn ra mặt, còn Lục Hoài Trinh lại lanh giọng mấy phần. Không đem theo điện thoại. Quả thực không đem theo, mà cũng không muốn bản thân thêm phiền toái. Đỗ Uyển Nhân hiểu ra nhìn anh. Vì tôi từng kết hôn sao? Lục Hoài Trinh nhìn sang, Đỗ Uyển Nhân cười khổ giải thích. Chồng tôi ngoại tình, lần này tôi đến Vân Nam là để bắt gian. Chẳng ngờ lại tuyệt tình như vậy, tạm thời mua vé máy bay về, về tính ly hôn ngay. Lục Hoài Trinh ho khụ che giấu về lung túng, Đỗ Uyển Nhân cúi đầu, thế nhưng lại nghe thấy anh lạnh lùng nói. Tôi có bạn gái rồi, ánh mắt cũng dịu dàng thấy rõ, Đỗ Uyển Nhân ngẩn ngơ, sau đó dựa về lại ghế. Đã làm phiền rồi. Nếu nhìn lướt qua thì Đỗ Uyển Nhân và Vu Hảo có vẻ giống nhau thật, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy hai người khác nhau rất nhiều. Giữa chân mày khóe mắt Đỗ Uyển Nhân toát lên sự thủy mị của người phụ nữ trưởng thành, còn Vu Hảo lại chính là cô gái trong sáng, không lẫn chút tạp chất nào. Lúc cô nhìn người khác, đôi mắt ấy nghiêm túc lại đơn thuần. Lúc anh hôn cô chẳng biết gì cả, thậm chí còn sợ sệt. Khi anh ôm cô, cơ thể cô run lên, như vậy còn kích thích lòng chinh phục và muốn bảo vệ của đàn ông hơn. Thử tưởng tượng mà xem, nếu như thật sự biến cô thành người của mình, thì cảnh tượng đó... Lục Hoài Trinh mới nghĩ đến thôi mà tim đã rung lên rồi. Trần Thụy tiến sát lại bên tai Lục Hoài Trinh, che miệng nói. Đội trưởng Lục, bạn gái của anh là bác sĩ Tiểu Vu đúng không? Lục Hoài Trinh khoanh tay liếc cậu ta, Trần Thụy cười hi hi. Em chỉ cần ngửi mùi son thôi là biết ngay của bác sĩ Tiểu Vu của chúng ta rồi. Nói xong còn dương dương đắc ý hỏi anh. Thế nào, có phải em nhạy bén lắm không? Một giây tiếp theo, Lục Hải Trinh lập tức gỡ mũ xuống, siết chặt vành mũ, đập mạnh lên đầu Trần Thụy liên tục mấy phát, đập đã tay rồi mới nói. Có phải thích ngửi mùi son không? À, lúc về tôi mua một thùng son, cho cậu ngửi đã thì thôi nhé. Cuối cùng anh đội mũ lại, chỉnh vành mũ nói. Sau này bác sĩ Tiểu Vu có bôi son gì? Cậu mà ngửi không ra mùi thì hôm đó chạy thêm 10 vòng cho tôi. Trần Thụy có mũi chó, vừa vào đại đội là mọi người liền biết cậu ta có khứu giác nhạy bén, giỏi nhất là ngửi mùi của người quen. Trên thế gian này có trăm loại mùi hương khác nhau, cậu ta có thể phân biệt rõ. Trần Thụy cũng có cách riêng để phân loại người, chẳng hạn như mấy cô gái trong quân đội. Trên người Vu Hảo có mùi hoa lài thơm thoang thoảng, còn có vị ngọt của sô-cô-la. Cậu ta còn tưởng Vu Hảo luôn mang theo sô-cô-la nên có mấy lần lắm mồm hỏi, nào ngờ đó là mùi son của cô. Lúc ấy Vu Hảo rất ngạc nhiên vì mùi đó rất nhạt, cũng chỉ có lúc cô thoa son mới ngửi thấy thôi. Trần Thụy gãi gáy khiêm tốn nói, trời sinh mình nhạy cảm hơn người khác. Nào chỉ là nhạy cảm, rõ ràng là thiên phú bẩm sinh. Song Trần Thụy lại cười khổ, có phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Thơm thì rất thơm, mà hôi cũng rất hôi. Hồi đầu trong đại đội còn có một người có ưu điểm như cậu. Chiến sĩ kia có được đôi tai cực kỳ nhạy bén, rất nhạy cảm với tín hiệu và con số. Năm xưa cùng ở một đội, lúc cùng Lục Hoài Trinh lái máy bay kiểm tra ở biên giới, nhờ vào thính giác nhạy bén, cậu ta mới phát hiện được tín hiệu nhiễu trong dụng cụ truyền tin trên máy bay chiến đấu. Sóng điện nanomet dễ phát hiện ở trong biển hơn là trên không trung, vì nhờ dòng hải lý làm trung gian nên Boeing mới phát hiện ra. Còn trên không trung, tìm được tiếng điện lưu cực nhỏ ở bên trên 100 con hà mã ngẩng đầu kêu dài thì chẳng khác gì tìm tiếng tằm ăn lá rau cả, độ khó rất lớn. Đám đàn ông như bọn họ, rốt cuộc không giống với người thường. Xuống máy bay thì đã gần 6 giờ tối, bên ngoài là hoàng hôn bốn phía, một khoảng tối om chỉ có mấy điểm sáng le lói. Ngoài sân bay có xe đang đợi, Trần Thụy vừa ra nhà sân bay là gió lạnh phả ngay vào mặt, cái lạnh thấu xương khiến cậu dùng mình co quắp người lại. Ngoái đầu nhìn lại, đúng là đội trưởng không sợ lạnh tí nào, bất kể bên ngoài có mấy độ thì anh vẫn luôn mặc áo thun màu trắng, thêm áo chống gió hoặc jacket màu đen. Lục Hải Trinh dạo bước đi đến, vỗ vai Trần Thụy rồi lên xe. Có gió gì đấy? Trần Thụy che kín áo khoác dài ngồi lên, không nhịn được dùng mình. Lạnh quá, Bắc Kinh này quá lạnh. Tài xế nghe vậy thì quay đầu lại cười bảo. Dự báo thời tiết chiều nay nói là có luồng không khí lạnh, mấy ngày tiết Thanh Minh sẽ có mưa, đúng là hợp cảnh. Nói rồi thở dài, nổ máy xe. Lục Hoài Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường thoáng lướt qua hắt sáng lên mặt anh. Xe dừng ở cổng quân khu, Lục Hoài Trinh và Tần Thụy xuống xe. Anh cởi mũ rồi giao cả chiếc túi trên lưng cho Tần Thụy. Cậu đem về ký túc xá chưa đi? Mới đi được hai bước, anh quay lại, dừng trước mặt Trần Thụy. Lát nữa cậu gọi điện cho hướng dẫn đường, nói mấy ngày nay nhiệt độ thấp, dặn anh ấy lấy thêm mấy chiếc áo khoác quân đội cho bác sĩ Vu và bác sĩ Triệu. Trần Thụy đáp một tiếng. Còn dặn gì nữa không? Cậu ta cười hì hì. Có lời gì anh muốn nói riêng với bác sĩ Vu không? Không sao đâu, anh cứ xem như em và hướng dẫn đường là máy bay chuyển lời là được. Lục Hoài Trinh đút hai tay trong túi, khôi phục lại biểu cảm trước sau như một, hờ hững nhìn cậu ta một hồi, sau đó rút tay nắm lấy cổ áo Trần Thụy, sửa lại cổ áo, rồi đặt tay lên vai cậu ta, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng. Không được, bác sĩ Tiểu Vu của cậu xấu hổ, có mấy lời tôi tự nói riêng với cô ấy là đủ rồi. Nội tâm Trần Thụy đúng thật sự là được mở mang quá rồi. Lúc Lục Hoài Trinh đi vào văn phòng của Lịch Hồng Văn, trong phòng còn có một người khác là Hàn Chí Thâm. Hai người già đang chơi cờ trên bàn gỗ châm một bình trà. Bình sứ bốc lên khói trắng lượn lờ như mây, như đang ở nơi mây mù trong núi, không khác gì tiên cảnh chốn nhân gian. Văn phòng của Lịch Hồng Văn rất có hơi nghệ thuật, tính ra ông ấy cũng là một nhà nghệ thuật già đấy chứ. Cạnh tường treo tranh chữ bụt lực rất khá, dùng mực vừa đủ là tranh miền Nam. Trên quyển trục đã có vết ố, bên rìa cũng dính vết vệt đen, là ấn chứng của năm tháng. Đó là thứ ông ngoại Lục Hoài Trinh đã tặng cho Lịch Hồng Văn, ở đó viết là ôn lương cung kiệm nhượng, thiên địa quân thân sư. Hai người vừa hạ cơ, vừa đấu đá mồm miệng, cả hai ông đều bướng bỉnh không ai chịu ai, cãi nhau xong im lặng một hồi là lại tự động bình thường trở lại. Lục Hoài Trinh gõ cửa, Lịch Hồng Văn vừa thấy anh đi vào thì ngẩng đầu lên, quầy tách trà kêu sột soạt. Về rồi à? Hàn Chí Thâm nghe tiếng cũng ngoái đầu, nhìn Lục Hoài Trinh một cái, rồi im lặng quay đầu về. Lịch Hồng Văn dán mắt nhìn bàn cờ, rất sợ Hàn Chí Thâm chơi xấu nói. Đợi một lát đi, đánh xong ván này tôi sẽ nói với cậu. Lục Hoài Trinh đáp vâng. Lịch Hồng Văn không ngẩng đầu mà chỉ giơ tay chỉ vào một bên bảo. Tự tìm chỗ ngồi đi, đi đường vất vả rồi phải không? Ai ngờ Hàn Chí Thâm lại lao bao. Đàn ông đàn an, sợ gì vất vả? Lục Hoài Trinh cảm thấy nếu như cứ đàng hoàng quay về đây, trước khi đi không có hồi kích động kia, thì có lẽ bây giờ ánh mắt anh nhìn Hàn Chí Thâm còn có thể thản nhiên phần nào. Tuy nhiên bây giờ không phải là không thản nhiên, chẳng qua cảm thấy mình thấp bé hơn trước mặt Hàn Chí Thâm. Thậm chí còn nghĩ, nếu lỡ Lịch Hồng Văn và Hàn Chí Thâm mà cãi nhau, thì anh nên giúp ai đây? Đây có lẽ cũng là một vấn đề lớn. Một người là ân sư, còn một người là ân sư của bạn gái tương lai. Ngoái đầu nhìn trên tường, cái câu ôn lương cung kiệm nhượng của ông ngoại lại càng chói mắt. Không phải anh sợ gặp Hàn Chí Thâm. Dù tối nay Hàn Chí Thâm không đến, thì anh cũng tính trước khi về Vân Nam, sẽ đến viện nghiên cứu một chuyến, báo tin bình an giúp Vu Hảo và Triệu Đại Lâm, cũng để ông được yên lòng. Hàn Chí Thâm vừa nói câu ấy thì Lục Hoài Trinh nào dám ngồi, chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người đánh cờ. Hàn Chí Thâm nói, Vu Hảo ở bên đó sao rồi? Lục Hoài Trinh đáp, tốt lắm ạ. Hàn Chí Thâm liếc nhìn anh, có ý ám chỉ. Không bị tên tiểu tử xấu xa nào bắt nạt chứ? Lục Hoài Trinh chắp tay sau lưng đứng thẳng, mặt không đỏ, tim không đập đáp. Không ạ. Hàn Chí Thâm lại quan sát anh từ trên xuống dưới, nhấn mày hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Đánh xong ván cờ, Hàn Chí Thâm lại hỏi mấy chuyện, Vu Hảo ở Vân Nam. Lục Hoài Trinh đều trả lời hết, việc to việc nhỏ, cặn kẽ đến độ Hàn Chí Thâm càng nghe càng sợ, mọi động tĩnh trong ngày của Vu Hảo đều bị anh biết hết. Mặc dù Lịch Hồng Văn cũng hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết vấn đề cá nhân của mình, nhưng không hy vọng lúc nào anh cũng chúi đầu vào yêu đương. Ông bất ngờ nhặt quân cờ ném sang Lục Hoài Trinh. Cả ngày cả đêm làm gì thế? Chỉ biết nhìn chằm chằm con gái nhà người ta hả? Lục Hoài Trinh không né, ngực bị đập một cái, lực không nhẹ. Trên áo thun trắng xuất hiện nếp nhăn, song anh cũng không lên tiếng, trong mắt vẫn đúng mực, còn có phần kiêu ngạo. Thời gian làm việc nghỉ ngơi của cô ấy rất đơn giản, chỉ cần quan sát 2 ngày là biết. Hơn nữa, để phối hợp với huấn luyện tâm lý cho bộ đội nên chúng tôi phải điều hòa thời gian, chẳng lẽ phải thờ ơ với người ta không để ý đến sao? Lịch Hồng Văn lườm anh, cắn răng nói. Để ý chứ, tôi xem phải tìm một người để ý cậu rồi. Hàn Chí Thâm chống đầu gối đứng lên, xoa hai chân mỏi nhừ rồi nhường lại không gian cho hai thầy trò. Được rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi về trước đây. Lát nữa bảo con bé kia gọi cho tôi. Qua bên kia rồi cả ngày cũng không chịu gọi một cuộc, đúng là nhà đầu vô lương tâm. Bên kia tín hiệu không tốt lắm, Lục Hoài Trinh gãi mũi, cúi đầu đáp. Hàn Chí Thâm đáp lại. Khỏi kiếm cớ, con bé ở với tôi lâu như thế, tôi còn không biết tính nó như thế nào à. Giờ này con bé không phải là người sẽ chủ động liên lạc. Nếu người ta không tìm nó, thì nó sẽ không chủ động. Lục Hoài Trinh bật cười, nghĩ cũng thế phải. Hàn Chí Thâm lảo đảo đứng không vững, Lục Hoài Trinh theo bản năng giơ tay tính đỡ nhưng bị ông hất ra. Không cần, tôi còn đi được, đỡ lãnh đạo của cậu đi. Lịch Hồng Văn bị khinh bỉ là lập tức như pháo được châm lửa, nổ đùng nổ đoang, tia lửa bắn bốn phía, vừa dọn bàn cờ không cam lòng vặc lại. Hay là hai chúng ta đánh một trận đi, rồi tôi mua thêm xe lăn cho ông, nửa đời sau không cần lo gì nữa. Hai người này hễ gặp mặt là đối chọi gay gắt như lửa với nước, không ai chịu nhường ai, nói được 3 câu là có thể cãi nhau cho được. Lục Hoài Trinh cảm thấy tình cảm này có thể duy trì được 30 mấy năm cũng là thần kỳ. Hàn Chí Thâm a lên. Đúng thế đấy, tôi học văn, dĩ nhiên không đánh lại ông rồi. Có điều nếu ông dám đả thương tôi, thì tôi xem đội trưởng Lục của ông có còn muốn theo đuổi học trò của tôi nữa không? Nói rồi giơ tay chỉ vào tranh chữ trên tường, cao giọng đọc to. Thiên địa quân thân sư, dù gì tôi cũng là sư của con bé, còn học trò này của ông có phải là thân không thì còn là vấn đề đấy. Còn người Lục Hoài Trinh giỏi nhất là nói năng pha trò với người ta, rất có năng khiếu dỗ trưởng bối, mà kể cả dỗ bạn gái cũng vậy, có khi còn hơn vậy. Nhưng bây giờ anh cảm thấy nên ngậm miệng thì hơn, pha trò cũng phải nhìn tình cảnh, lúc này không phải lúc thích hợp. Anh chỉ khiêm tốn cúi đầu cười, không nói năng gì, nói nhiều càng khiến Hàn Chí Thâm không ưa. Đợi Hàn Chí Thâm đi rồi, Lịch Hồng Văn mới nghiêm mặt, không đùa giỡn nữa, chỉ vào ghế nói. Ngồi xuống đi đã. Lục Hoài Trinh không từ chối, kéo ghế qua đặt trước mặt Lịch Hồng Văn, rồi ngồi xuống. Quan sát về mặt của ông, phát hiện trông ông rất mệt mỏi, hốc mắt hõm sâu, mí mắt cụp xuống không có tinh thần. Chú không nghỉ ngơi tốt ạ? Anh hỏi. Lịch Hồng Văn gật đầu. Nhận được tin là liền họp liên tiếp hai hôm, Myanmar và Hesiten lại khai chiến. Buổi chiều tôi mới gọi điện cho lão Đường, bảo cậu ta chuẩn bị sẵn nếu có chiến tranh, ranh giới cuối cùng của chúng ta là bảo vệ tốt cho mỗi người dân Trung Quốc. Bên Thổ Nhĩ Kỳ thì sao? Không ảnh hưởng đến đại sứ quán, quân đội khởi nghĩa vẫn có chút kiêng kỵ, lực lượng duy trì hòa bình đang giúp họ rút lui. Chúng ta không nên tham gia vào. Lịch Hồng Văn lắc đầu cảm khái, mơ hồ đau đầu. Họng súng để ra chính quyền, những lời này vẫn là chân lý lưu truyền trăm đời. Vâng, trong loạn thế, kiếm tìm đồng thuận, có người lại chọn bo bo giữ mình. Lịch Hồng Văn đặt tay lên vai Lục Hoài Trinh nói. Chưa tới nghìn năm, vạn năm, lòng người sẽ không thay đổi. Mà dã tâm càng lúc càng lớn, càng lúc càng tham. Cậu còn trông đợi những người đã quen ăn sơn hào hải vị mỗi ngày sẽ đổi sang ăn cải xanh đậu hủ ư? Tụt lại phía sau thì sẽ bị đánh. Chúng ta phải tăng cường quốc phòng mạnh hơn. Nếu không, miếng thịt béo Trung Quốc trên bản đồ thế giới sẽ luôn có người muốn xâu xé. Không phải Lục Hoài Trinh không hiểu, cá lớn nuốt cá bé là đạo lý nghìn năm không đổi. Lịch Hồng Văn nói. Thôi thôi không nói nữa. Nói nhiều như thế lại khó tránh khỏi đa cảm. Tiết Thành Minh có muốn đi thăm bố cậu không? Bận xong rồi tính sau. Lịch Hồng Văn vui vẻ yên tâm gật đầu. Ông ấy sẽ hiểu cho cậu. Mà cậu với con bé kia sao rồi? Không phải là như lão Hàn nói, không theo đuổi được thật đấy chứ? Lục Hoài Trinh uể oải dựa vào ghế, hai tay thả lỏng đặt trước người. Trong văn phòng không mở đèn vì có lửa nhỏ, than trong lò đỏ cháy rực, tia sáng hắt lên mặt như nhảy múa, trông giống học trò có năng kém, nhưng anh chỉ cúi đầu cười không trả lời. Lịch Hồng Văn là người lão luyện, cứ cảm thấy lần này anh về có vẻ khang khác, thế là tỉ mỉ quan sát một người từ đầu đến chân. Đợi cô ấy về rồi chính chú hỏi cô ấy đi. Lục Hải Trinh lười biếng nghiêng đầu, khóe môi nở nụ cười. Lịch Hồng Văn thở gấp, vỗ lên đùi anh cái đét. Còn dám vòng vo với tôi à, muốn chết hả? Lúc trẻ, Lịch Hồng Văn luôn thích lên mặt giở trò với người khác, tay cứng như sắt, đập súng phát là có thể đập vỡ 6 viên gạch. Dù giờ đã vào tuổi trung niên, nhưng sức lực vẫn như xưa. Lục Hải Trinh cảm giác xương mình sắp gãy đến nơi rồi, đau tới mức hít hà, đưa tay chà sát bắp đùi, cắn răng. Chú ra tay mạnh thật đấy, Lịch Hồng Văn nói nhỏ. Có biết vì sao lão Hàn sợ tôi không? Năm đó tôi đấm ông ấy một phát, gãy cả xương sống mũi đấy. Chú đúng là... Anh vừa bực vừa buồn cười, nhìn Lịch Hồng Văn, hít một hơi rồi nhìn sang nơi khác. Lịch Hồng Văn truy hỏi như đứa trẻ. Nói mau, Lục Hoài Trinh quay đầu lại. Nói gì chứ? Cậu với Vu Hảo đấy. Rất tốt, chú hài lòng chưa? Lục Hoài Trinh cảm thấy mình yêu đương mà như trời sập tới nơi vậy. Một ngày gần như đều bị mỗi người hỏi một lượt. Mà đây còn chưa chính thức yêu nhau, nếu mà chính thức thì e là còn mệt nữa. Lịch Hồng Văn hài lòng, gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngày mai họp xong tôi sẽ tìm lão Hàn chọn ngày. Lục Hoài Trinh từ từ xoay đầu lại, nhả từng chữ một. Chọn ngày gì cơ? Ngày kết hôn đấy. Lo xong chuyện này cho cậu là coi như tôi có thể công thành thoái lui rồi. Ngày nào hai người còn chưa kết hôn, ngày ấy chính ủy thúc giục tôi chết mất. Tại quân khu Vân Nam, Vu Hảo chống cằm nhìn Lịch, ánh mắt nóng bỏng như có thể xuyên thủng thành một cái lỗ. Thời gian trôi qua như một bà lão, chậm gì chậm dịch. Cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như thế này. Có lúc buổi chiều tỉnh dậy mở mắt ra là cảm thấy lại một ngày trôi qua, nhưng đến khi nhìn Lịch vẫn là ngày hôm đó. Triệu Đại Lâm cầm áo khoác quân đội đi vào, Vu Hảo vẫn còn ngẩn người với tờ Lịch. Nè, người tình của em có gửi tin. Vu Hảo lập tức xe đồ sang. Nhớ đưa áo khoác tới cho em đấy, Triệu Đại Lâm bổ sung một câu. Vu Hảo không phản ứng kịp, trước mắt bỗng tối sầm, một chiếc áo khoác quần trang vừa dày vừa nặng phủ lên đầu cô. Cô vất vả kéo áo xuống để lộ mái tóc bù xù, đôi mắt trong suốt nhìn Triệu Đại Lâm. Người sau kê mông lên mép bàn, hai tay chống bên cạnh, cúi đầu đánh giá cô với ánh mắt rất kỳ quái. Em có biết? Biết cái gì? Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì sẽ trở nên rất rảnh, cả ngày lẫn đêm chỉ biết nhìn chằm chằm điện thoại xem đối phương có trả lời tin nhắn không.